Chương 11. Walter Mosca mặc thường phục nhìn qua kính cửa sổ văn phòng sở nhân viên dân chính. Chàng nhìn những nhân viên và công nhân làm việc trong căn cứ đi lại bên ngoài, những chuyên viên cơ khí hàng không bận quần áo màu xanh và những chiếc áo lạnh bằng da cổ áo có lông thú, những sĩ quan phi hành ăn bận diêm dúa với những bộ quân phục xanh đậm, những người lao động Đức trong những bộ đồ cũ rách co ro trong gió rét tháng 11. Sau lưng chàng, Eddie Cassin bỗng gọi, Walter. Mosca quay lại, Eddie Cassin ngồi ngả lưng trên ghế tiếp, tôi có việc cho anh đây. Sáng kiến này là của tôi và đã được sếp tán thành, khen là hay lắm. Anh biết tháng này chúng mình vừa mở một chiến dịch tiết kiệm thực phẩm trên toàn Âu Châu, tất nhiên là chiến dịch kêu gọi những người Mỹ chiếm đóng đất này tiết kiệm chứ không phải là dân địa phương. Eddie cười nhẹ. Dân Âu Châu tiết kiệm đến mức tối đa từ lâu lắm rồi, mình khỏi cần phải kêu gọi họ. Mục đích của chiến dịch là hô hào những người Mỹ đừng có hốc nhiều quá, hốc nhiều có hại cho chính những cái dạ dày to tổ bố của họ. Họ nên ăn bớt đi đôi chút để dành thực phẩm giúp dân địa phương. Sáng kiến của tôi như sau, mình sẽ chụp hai bức ảnh để in báo. Ảnh duy nhất là một anh lính bưng một khay thức ăn đầy có ngọn, đủ thứ bơ, sữa, thịt gà, thịt lợn, thịt bò kèm 2-3 ổ bánh mì, lời ghi dưới bức ảnh này là, đừng làm việc này. Bức ảnh thứ hai in ngay bên cạnh là ảnh hai chú nhóc Đức đang nhặt mẩu thuốc lá trong phố và lời ghi dưới hình bạn sẽ không còn thấy cảnh này. Anh thấy được không? Được thì được rồi đó nhưng khó ngửi bỏ mẹ. Mosca đáp, Eddie cười, khó ngửi đâu có sao, miễn tuyên truyền tốt là được rồi. Tuyên truyền như vậy là đúng sách vở đấy. Báo in ra, các vị cao cấp chắc chắn sẽ gật gù tán thưởng. Rất có thể tờ Star and Stripes sẽ đăng tác phẩm của mình. Việc chụp ảnh anh lính sửa soạn đớp thì dễ rồi, mình chỉ việc tới câu lạc bộ là có ngay. Việc của anh bây giờ là kiếm hình hai chú nhóc đang lượm mẩu thuốc ngoài đường. Anh sang phòng ảnh gọi hạ sĩ chụp ảnh đi cùng với anh. Lấy xe của tôi mà đi. Ok. Mosca nói. Chàng ra khỏi văn phòng ấm và đứng nhìn lên những chiếc máy bay vận tải cất cánh từ vai Baden bay ngang nền trời xám như chúng vừa đột ngột xuất hiện bằng một phép quỷ thuật từ những đám mây vẩn đục cuối trời. Rồi chàng ngồi vào xe để đi sang phòng ảnh. Vào khoảng 4 giờ chiều, chiếc Jeep đưa Mosca và người hạ sĩ nhiếp ảnh vào những đường phố đổ nát của Bremen. Người hạ sĩ nằm kín ở đâu đó để ngủ trưa và Mosca phải mất đúng một tiếng đồng hồ mới tìm ra được chỗ bí mật của hắn. Đường phố đầy những người Đức vội vã, hấp tấp và những chiếc xe buýt cành càng. Nặng nề chuyển bánh mệt nhọc như bò trên mặt đường, xe nào cũng đầy những đàn ông, đàn bà bám đầy cả ở những bậc thang cửa xe. Mosca đỗ trước cửa tòa nhà Glock. Trong buổi chiều quảng trường gần như hoàn toàn im ắng. Mặt trước câu lạc bộ Hồng Thập Tự vắng tanh không một bóng hành khất, con nít hay một gái điếm nào đi lại. Hoạt động ở đây chỉ bắt đầu từ sau giờ làm việc hoặc mạnh nhất là từ giờ ăn tối. Hai nữ cảnh sát Đức đi bộ vòng quanh quảng trường, họ đi chậm như để nhịp bước đều với những chiếc xe buýt đi chậm quanh họ. Mosca và người hạ sĩ ngồi trong xe chờ những chú nhỏ nhặt mẩu thuốc xuất hiện, họ cùng hút thuốc lá nhưng không nói chuyện với nhau. Rồi người hạ sĩ chửi đồng, mẹ kiếp, lúc không cần có chúng nó thì chúng nó bâu lại như ruồi. Lúc cần thì chờ mãi không thấy thằng nào cả. Đây là lần thứ nhất kể từ ngày tôi đến đây, ngồi hút thuốc lá giữa phố mà không có 5-7 thằng nhóc đứng chờ bên cạnh. Mosca bước xuống xe nói, để tôi đi quanh đây tìm xem, ngồi đây chờ đến tối à. Buổi chiều thật lạnh làm chàng phải nâng cao cổ áo ngoài. Chàng đi tới đầu phố nhưng vẫn không thấy bóng dáng một thằng nhỏ nào cả. Chàng tiếp tục đi cho đến lúc chàng đến khoảng 6 tòa nhà Glock. Hai chú nhỏ ngồi vắt vẻo, như hai chiếc da trên đỉnh cao nhất của một tòa nhà đổ nhìn xuống cảnh hoang tàn bên dưới. Hai chú chạc 11, 12 tuổi. Cả hai cùng bận những chiếc áo ngoài rách dài phủ đến gót chân, đội những cái mũ quá rộng sụp xuống che kín cả hai tai. Hai chú đang lượm những viên gạch nhỏ ném ra chung quanh, không nhằm một vật gì cả. Này, Mosca gọi bằng tiếng Đức. Muốn sô-cô-la không? Hai chú nhỏ nhìn xuống Mosca, nhận ra ngay chàng là kẻ thù tuy chàng bận thường phục. Hai chú nghiêm nghị như nhận xét chàng trong vài giây rồi cùng tụt xuống đống gạch, không vội vã, không ngạc nhiên cũng không sợ hãi. Hai chú nắm tay nhau đi theo chàng trở vào quảng trường, bỏ lại khoảng đất đổ nát mênh mông sau lưng. Người hạ sĩ đã ra khỏi xe, sẵn sàng chờ đón. Anh ta xem lại máy ảnh và bảo Mosca, ok. Bảo chúng nó đứng như thế nào đi. Anh ta không nói được tiếng Đức, nhặt mấy mẩu thuốc lá này nghe không? Mosca nói với hai chú nhỏ, để cho ông kia chụp ảnh. Mosca vứt mấy mẩu thuốc lá chàng để sẵn trong túi xuống vỉa hè. Hai chú nhỏ ngoan ngoãn làm theo lời nhưng hai cái mũ quá lớn, sụp xuống che kín hai khuôn mặt xanh xao, gầy guộc. Bảo chúng nó đẩy mũ ra đằng sau. Người hạ sĩ vừa ngắm máy vừa nói lớn. Mosca sửa lại mũ trên đầu hai chú nhỏ. Hai khuôn mặt lộ ra trông như mặt khỉ, mấy mẩu thuốc lá nhỏ quá, lên hình không rõ. Người hạ sĩ nói, bẻ vài điếu ra làm đôi, đưa cho chúng nó cầm dùm. Mosca lấy hai điếu thuốc nguyên ra khỏi bao, ngắt đôi liệng xuống hè. Người hạ sĩ chụp vài tấm nhưng anh chưa được hài lòng. Trong lúc anh đang nhìn quanh tìm cảnh khác, góc cạnh khác và Mosca cùng hai đứa nhỏ đứng chờ, Mosca bỗng cảm thấy có bàn tay nắm chặt tay áo chàng và kéo mạnh làm chàng quay lại. Trước mặt chàng là hai nữ cảnh sát Đức. Người vừa kéo chàng quay lại cũng cao lớn ngang với chàng. Tay cô ta vẫn còn nắm tay áo chàng. Mosca bực dọc đẩy mạnh một cái vào ngực cô ta. Người nữ cảnh sát lùi lại và nói, không được phép chụp ảnh ở đây. Cô quay lại nói với hai đứa nhỏ bằng một giọng cảnh cáo, đi ngay. Mosca giơ hai tay ra nắm cổ áo hai đứa nhỏ nói, ở đây rồi. Chàng cau mặt, giận dữ quát với hai nữ cảnh sát, đồ ngu. Có thấy người ta đang làm gì không? Quân đội Mỹ chụp ảnh tuyên truyền. Chàng chỉ cho hai ả thấy người hạ sĩ trong bộ quân phục đứng với chiếc máy ảnh sau lưng chàng. Rồi chàng gắt, thẻ hành sự đâu? Đưa đây. Hai nữ cảnh sát viên ấp úng và lắp bắp xin lỗi, giải thích. Việc của họ là ngăn không cho trẻ con đến ăn xin trong khu vực này, khu có nhiều người Mỹ. Họ chỉ làm nhiệm vụ của họ, họ không biết là quân đội đang chụp ảnh. Một người đàn ông Đức đi ngang dừng lại, hai chú nhỏ dắt nhau lùi xa đám người lớn. Người đàn ông nói một câu gì đó với hai đứa trẻ, giọng nói giận dữ. Mắng mỏ làm hai đứa nhỏ hoảng sợ, chúng dắt nhau chạy. Người hạ sĩ đứng xa nhìn thấy kêu lên, Mosca đuổi theo hai đứa nhỏ, nắm cổ áo chúng kéo lại, đứng đây, chưa xong. Chàng gắt, rồi chàng đuổi theo người đàn ông đang đi. Người đàn ông Đức quay lại khi nghe tiếng chân dồn dập theo sau, đôi mắt ông ta nháy nháy vì sợ hãi, anh bảo hai đứa nhỏ chạy đi, phải không? Mosca gần như quát lớn, người đàn ông Đức ấp úng, xin lỗi, tôi không biết. Tôi tưởng chúng làm phiền ông, giấy tờ của anh đâu? Đưa căn cước đây, Mosca nói, chàng đưa tay ra, người đàn ông Đức, run rẩy vì hoảng hốt và xúc động. Móc từ trong túi áo ngực bên trong ra một cái ví da dày cộm đựng đầy các thứ giấy tờ. Những ngón tay ông ta vụng về lục lạo số giấy tờ trong đó. Ông sợ đến nỗi mắt hoa lên, không còn nhìn rõ những tờ giấy trong ví. Mosca phải giật lấy cái ví ra khỏi tay ông, chàng nhón lấy tấm thẻ căn cước màu xanh trong đó rồi dúi cái ví trả lại, ngày mai, đến quận cảnh sát mà lấy lại. Chàng nói. Rồi chàng quay lại, đi về phía xe Jeep. Bên cạnh đường, ở phía quảng trường, Mosca nhìn thấy một đám người Đức đứng nhìn chàng. Trong bóng chiều đông, đám người đen thẫm, im lặng, như một lùm cây ở đầu một khu rừng. Trong vài giây đồng hồ, chàng cảm thấy sợ hãi như đám người đó có thể nhìn rõ vào tận tâm hồn chàng, vào trái tim chàng, rồi cơn giận của chàng lại bùng lên. Chàng chậm chậm đi tới và ngồi vào xe. Hai chú nhỏ còn đứng ở đó nhưng hai nữ cảnh sát đã biến mất, về thôi. Chàng mở máy xe và nói với người hạ sĩ. Khi tới đường Mitzer, chàng dừng xe bước xuống đường. Hạ sĩ lái xe về căn cứ trả cho Eddie dùm tôi. Chàng nói, người hạ sĩ gật đầu, ok, mình chụp từng ấy cũng đủ rồi. Đến lúc đó Mosca mới nhớ rằng việc chụp ảnh lúc nãy chưa xong. Người hạ sĩ nhiếp ảnh còn muốn chụp thêm mấy kiểu nữa và chàng đã bỏ hai đứa nhỏ đứng đó. quên không cho mỗi đứa vài thỏi sô-cô-la như chàng đã hứa. Khi Mosca vào phòng, Hela đang hâm nồi súp trên bếp điện, một cái song khác đang chờ đến lượt để được đặt lên bếp. Leo ngồi đọc báo trên chiếc ghế kê dưới cửa sổ. Gian phòng ấm cúng với mùi thức ăn nóng thơm tho, với số bàn ghế kê vừa vặn làm cho nó không rộng, không hẹp. Cái giường hai người nằm và bàn ngủ trên có ngọn đèn đêm và cái radio nhỏ kê ngăn nắp trong một góc. Cái tủ áo sân trắng kê bên cửa ra vào và ở giữa phòng là cái bàn tròn chung quanh có bốn cái ghế mây. Dọc theo bức tường đối diện với tủ áo có một tủ đựng bát đĩa bên trong gần như hoàn toàn trống rỗng. Hela quay lại nhìn chàng, hôm nay anh về sớm thế. Nàng hôn chàng, nét mặt nàng bao giờ cũng thay đổi mỗi khi nàng thấy chàng. Chàng có thể nhìn thấy trên đó nét rạng rỡ tự nhiên của hạnh phúc. Và nét mặt ấy của nàng luôn luôn làm cho chàng có mặc cảm phạm tội và sợ hãi, vì nàng đã dựa đời nàng quá nhiều vào chàng như nàng hoàn toàn không hiểu một chút gì về vô vàn những hiểm nguy mà chàng thấy trong thế giới bao quanh họ. Mosca đáp, anh có việc phải làm ở ngoài phố, làm xong anh không về căn cứ nữa, về nhà luôn. Leo ngước lên nhìn và gật đầu, rồi lại tiếp tục đọc báo. Mosca thò tay vào túi lấy gói thuốc lá. Ngón tay chàng chạm vào tấm thẻ căn cước của người đàn ông Đức. Ăn xong anh chờ tôi đến quận cảnh sát được không, Leo? Mosca hỏi. Chàng ném tấm căn cước lên mặt bàn. Được chứ? Leo đáp, rồi lơ đãng hỏi. Anh đến đó làm gì? Mosca kể cho họ nghe chuyện vừa mới xảy ra ở quảng trường trước cửa câu lạc bộ Hồng Thập Tự. Chàng nhận thấy Leo nhìn chàng với vẻ mặt tò mò, tìm hiểu. Còn Hela tuy nghe chuyện như vẫn lo nấu bếp. Nàng lặng người cho đến khi ba người ăn gần xong bữa mới cầm tấm thẻ căn cước vứt trên bàn lên xem. Hắn có vợ, nàng nói. Mắt hắn xanh, tóc hắn nâu, hắn làm thợ nhà in. Việc hắn làm khá tiến. Nàng nhìn kỹ hơn mặt người đàn ông trên tấm căn cước. Trông hắn có vẻ là người lương thiện. Không biết hắn có con không? Căn cước không ghi số con của hắn à? Mosca hỏi, không, Hela đáp, chỉ có ghi là hắn có vết sẹo trên bàn tay phải. Leo đưa ly cà phê lên uống, khi hạ ly xuống đĩa, y mới chậm rãi hỏi, sao anh không đưa người đó đến quận cảnh sát ngay lúc ấy đi? Quận cảnh sát ở cách đó có mấy bước mà, Mosca mỉm cười, tôi cố ý muốn cho hắn ta sợ chơi một đêm. Tôi sẽ không làm hại gì hắn cả, tôi chỉ muốn làm cho hắn sợ. Sợ thì hắn sợ rồi đó, đêm nay hắn sẽ mất ngủ, Hela nói, đáng lắm, cho hắn mất ngủ, Mosca bực dọc nói, tuy nhiên giọng nói của chàng đã có những âm thanh tự bào chữa. Ai bảo hắn dính mũi vào việc của tôi? Hela ngước đôi mắt xám của nàng lên nhìn chàng nói, hắn cảm thấy xấu hổ, em chắc hắn nghĩ rằng chính là vì lỗi của hắn mà mấy đứa trẻ khốn khổ ấy phải ăn xin và lượm mẩu thuốc lá vứt ngoài đường, mẹ kiếp, Mosca nói. Cho hắn toát mồ hôi chơi. Chẳng phải lỗi của hắn thì còn lỗi của ai nữa. Hung hăng gây chiến cho lắm vào. Còn là nhục nhã nữa chứ, đã hết nợ đâu. Cho thêm chút cà phê đây. Leo đứng dậy móc túi lấy ra chùm chìa khóa công tắc xe. Hela lại cầm tấm thẻ căn cước lên. Nàng chỉ tay lên đó nói, số nhà hắn này. Hắn ngủ ở đường Ráp Sầm. Từ đây đến nhà hắn gần hơn là anh đến quận cảnh sát. Mosca nói sang chuyện khác, em ngủ trước đi nhé, đừng chờ anh. Tới quận xong anh với Leo đi đến câu lạc bộ. Chàng mỉm cười khi nàng nghiêng người về phía chàng để hôn và được hôn, mái tóc nâu nhạt của nàng vòng quanh đầu nàng như cái mũ sắt. Việc hôn nhau mỗi lần chàng ra khỏi nhà làm cho chàng cảm thấy chịu mến nàng hơn mặc dầu chàng vẫn coi thường việc đó và không bao giờ chịu hôn nàng trước. Em có ăn kem không, anh mua về cho. Nàng gật đầu. Khi chàng ra đến cửa, nàng nói với Theo, đường Ráp Sầm cũng nằm trên đường anh tới câu lạc bộ. Trong xe Jeep, Leo hỏi chàng, mình đi đâu đây? Mosca nhún vai, ok, đưa tôi đến nhà thằng cha đó. Anh với Hela làm tôi khổ tâm về thằng đó. Leo lắc đầu, tôi chẳng thương gì thằng cha đó, nhưng nhà hắn ở trên đường mình đi. Hai nữa, tôi biết thế nào là toát mồ hôi như anh nói. Câu đó diễn tả rất đúng. Y cười đượm buồn. Tôi không muốn gặp lại thằng cha đó nữa. Leo, anh vào nhà hắn dúi cho hắn cái thẻ dùm tôi được không? Xin lỗi, Leo cười thành tiếng. Anh lấy thẻ của hắn, anh mang thẻ trả cho hắn. Họ tìm ra tòa nhà không khó khăn. Đó là tòa nhà hai tầng, nhiều phòng và có vẻ có nhiều gia đình sống chen chúc nhau bên trong. Trong hành lang bên trong cửa vào dán một bản danh sách ghi tên tuổi tất cả những người ở trong nhà cùng với số phòng, mỗi gia đình đứng riêng như danh sách một tiểu đội. Moka so sánh tên ghi trong thẻ căn cước với tên những chủ gia đình trong bảng danh sách, rồi chàng đi lên tầng 2. Chàng gõ mạnh lên cánh cửa và cửa mở ngay tức khắc. Chàng hiểu rằng người trong phòng này đã trông thấy chàng khi chiếc Jeep đậu dưới đường và khi chàng bước ra xe. Chàng được chờ đợi sẵn ở đây. Người đàn ông đứng sau cánh cửa chính là người đàn ông hồi chiều. Bây giờ hắn có vẻ già hơn vì cái đầu hói lơ thơ vài sợi tóc. Hắn lùi lại và Moska bước vào phòng. Chàng đến vào giữa bữa ăn tối của gia đình này. Mặt bàn có hai cái đĩa trong nồi lều phèo mấy cọng rau và những miếng khoai trắng. Trong góc có một cái giường, cạnh đấy là bồn rửa mặt rạn nứt và nghiêng đi như sắp đổ. Một thiếu phụ, mái tóc vấn quanh đầu, đang dẫn hai đứa nhỏ sang phòng bên. Vì bà ta dừng lại để nhìn Moska khi chàng vào phòng nên hai đứa nhỏ cũng đứng lại. Mọi người đều ngây nhìn Moska và chờ đợi. Chàng đưa cho người đàn ông Đức tấm thẻ căn cước. Người này cầm lấy và run rẩy hỏi. Thưa, tôi phải làm gì? Moska nói, ông khỏi phải đến quận cảnh sát nữa. Quên chuyện hôm nay đi. Màu da mặt người đàn ông bỗng tái nhợt. Cơn sợ hãi dồn nén từ chiều, tiếng xe Jeep đỗ trước cửa nhà, tiếng gõ cửa. Rồi cuối cùng là sự giải tỏa bất ngờ của cơn sợ hãi, tất cả như một liều thuốc độc tan chảy trong mạch máu người đàn ông khốn khổ. Ông run lên lẩy bẩy và bà vợ phải chạy vội đến đỡ dìu ông đi vào ngồi lên một trong bốn chiếc ghế quanh bàn ăn. Moka bối rối hỏi người thiếu phụ, sao thế? Ông ấy làm sao thế? Không sao, người thiếu phụ đáp, giọng bà run run. Chúng tôi tưởng rằng ông đến mang nhà tôi đi. Ở phần cuối cùng câu nói, giọng bà cũng lạc đi. Một trong hai đứa nhỏ bắt đầu khóc, tiếng khóc nhẫn nhục như trước một sự đổ vỡ không làm sao còn cứu vãn được. Muốn dỗ cho nó nín, Moska đến gần nó. Chàng rút trong túi ra bánh sô-cô-la chàng để sẵn hồi chiều để cho bọn trẻ chụp ảnh. Đưa cho nó, nhưng việc chàng đến gần làm cho đứa nhỏ kinh hoàng, nó khóc rú lên, âm thanh cao đến nỗi trong vài giây không ai nghe được tiếng nó khóc. Moska dừng lại, chàng giơ hai tay biểu lộ sự bất lực của chàng. Bà vợ đang bận mang ly rượu mạnh đến cho chồng. Trong lúc chồng uống, bà chạy vội vã đến đứa nhỏ tát một cái mạnh lên miệng nó rồi bồng nó lên tay. Đứa nhỏ im luôn, tiếng khóc nghẹn trên ngực nó. Người chồng và người cha vẫn còn xúc động mạnh, bật lên nói, xin chờ, xin ông chờ chút. Ông ta chạy vội đi rót rượu vào ly. Bưng đến ấn vào trong tay Moska, tôi có lỗi. Tôi có lỗi, ông thều thào nói, tôi tưởng bọn trẻ làm phiền ông. Tôi thật không dám can dự vào ông. Moska nhớ lại giọng nói giận dữ của người đàn ông khi hắn mắng hai đứa nhỏ hồi chiều. Sự giận dữ của tội lỗi và hổ thẹn, nhưng ông ta chính là nguyên nhân gây ra sự khốn khổ của hai đứa trẻ. Không sao, chuyện ấy qua rồi. Moska nói. Chàng định đặt ly rượu lên bàn nhưng người đàn ông nắm lấy tay chàng, ép chàng uống. Quên vợ và các con đang nhìn ông ta lắp bắp liên hồi như để tránh cái chết. Tôi không bao giờ là đảng viên quốc xã. Tôi chỉ bắt buộc phải vào đảng vì hồi ấy, tôi không gia nhập không được. Tôi phải vào đảng để giữ chỗ làm của tôi, tất cả mọi người làm nghề ấn loát đều phải vào đảng. Nhưng tôi chỉ đóng nguyệt phí, tôi không làm gì cả. Tôi không phải là đảng viên quốc xã. Uống nữa đi, rượu ngon lắm. Tôi để dành lâu lắm rồi. Chỉ uống nó lúc nào tôi cảm lạnh. Moska cố uống cho hết ly rượu và lùi ra xa nhưng người đàn ông Đức bước theo. Nắm lấy tay chàng bắt cả hai tay hắn. Bắt tay chàng. Cảm ơn, cảm ơn. Ông tốt lắm. Ông thật tốt. Tôi không bao giờ quên lòng tốt của ông. Người Đức chúng tôi thật có nhiều may mắn. Ông ta lắc lắc mạnh tay Moska lần cuối. Cả đầu và vai ông ta cùng lắc theo cánh tay. Lúc ấy Moska cảm thấy thèm muốn gần như không kiểm soát được là đánh một cái thật mạnh cho gã đàn ông phải ngã xuống. làm cho máu vọt ra từ cái đầu hói và bộ mặt nhăn nhó ấy. Chàng quay mặt đi để che giấu vẻ khinh bỉ và ghê tởm. Chàng nhìn thấy khuôn mặt người vợ như đóng khung trong cánh cửa nâu dẫn sang phòng bên. Làn da mặt căng thẳng trên hai gò má gò lên, trắng nhợt, hai vai hơi thấp xuống vì sức nặng của đứa nhỏ bế trên tay. Đôi mắt xám của bà ta giờ đây gần như đen thẫm, là hai vòng bóng tối đầy ngập thù hận không thể nào vơi quên. Mái tóc bà cũng đen hơn khi sát gần mái tóc hung vàng của đứa nhỏ, đôi mắt bà không hề lay chuyển khi gặp mắt Mosca. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng chàng, Mosca nghe tiếng người thiếu phụ, điềm tĩnh nhưng sắc, nói với chồng. Ra đến đường, khi nhìn lên, qua ánh sáng của ngọn đèn đường, chàng thấy bóng bà ta đứng sau khung cửa sổ nhìn xuống, đứa nhỏ vẫn ở trong cánh tay. Chương 12. Úp ăn tối với món dồi và bánh mì theo kiểu nông dân Đức. Ursula, cô gái Đức ở với y và người cha cũng ăn dồi huyết với bánh mì. Mỗi người có một hộp bia Mỹ, thỉnh thoảng rót vào ly nhỏ. Ursula hỏi, chừng nào anh đi? Ursula là một cô gái mảnh khảnh, nước da sạm, tính tình bất thường. Úp thích chinh phục những người bất trị như nàng. Y đã làm xong giấy tờ cưới hỏi, nhưng chỉ được chấp nhận về ở chung với gia đình Ursula khi nào lo xong thủ tục kết hôn. Và còn nhiều chuyện khác nữa. Úp nhìn đồng hồ tay đoạt của một người tị nạn Poladeka nay đã chết, anh phải gặp Mosca tại Rathskeller trong vòng một tiếng đồng hồ. Ursula nhận xét, em không cần biết tới hắn. Hắn không có tư cách. Em không hiểu vợ hắn nghĩ về hắn như thế nào. Úp sắn một khúc rồi. Nói đùa, thì cũng như em nghĩ về anh. Như Úp đoán trước, Ursula trợn mắt, người Mỹ các anh nghĩ rằng chúng tôi phải làm mọi cho các anh khi nhận hàng hóa của các anh. Đừng đối xử với chúng tôi như những người bạn Mỹ của anh đối xử với các bạn gái của họ. Nếu anh làm thế thì tôi mời anh ra khỏi nhà. Người cha gặm khúc bánh mì cứng, kêu lên, Ursula. Ursula, nhưng ông kêu cho có lệ vì đang nghĩ đến chuyện khác. Ăn xong, Úp vào phòng ngủ, cho vào cặp da thuốc lá, sô-cô-la và vài điếu xì gà từ trong tủ có khóa và chìa khóa lúc nào cũng do chàng giữ. Lúc sửa soạn đi, cha Ursula vào bảo, Úp gang, trước khi con đi, để cha nói một tiếng. Ông rất lễ phép, luôn luôn nhớ người yêu của con mình là người Mỹ. Úp thích tính nết của ông bố vợ. Ông nhạc đưa Úp đến kho ở phía sau tầng dưới. Mở cánh cửa. Ông lo ngại bảo, nhìn thử đi. Trên các sàn chỉ còn vài khúc xương, thịt nguội và một góc format, mình phải cố gắng, số dự trữ của mình còn quá ít. Quá ít, Úp thở dài, y thắc mắc không hiểu làm cách nào mà lão già đã thanh toán kho lương thực mau đến thế. Cả hai đều biết, một trung đoàn cũng không ăn hết nổi. Những lúc ông nhạc làm y bực, Úp nghĩ thầm, chừng nào mình đưa Ursula về Mỹ, mình sẽ dạy hai bố con một bài học. Ông cụ muốn Úp đem về nhà thật nhiều thức ăn. Úp gật gù như đang suy nghĩ về vấn đề ấy. Được rồi. Hai người bước trở về phòng ngủ. Y trao cho ông cụ bịch thuốc lá. Đây là năm bao chót. Từ đây đến vài tháng tới, sẽ không có nữa. Tôi đã đưa ra nhiều rồi. Ông cụ nói, đừng lo. Năm bao này sẽ xài thật lâu. Hai cha con tôi quen tằn tiện rồi. Con cũng biết mà, Úp vĩ thầm, lão già này làm giàu trên xương máu mình. Trước khi ra, Úp mang theo khăn Walter cho vào áo trong. Cử chỉ này khiến bố vợ càng kính nể chàng rể hơn. Úp hài lòng về cử chỉ đó. Bước ra ngoài, ông cụ choàng vai Úp, thân mật bảo, tuần tới, cha sẽ nhận một số vải gabardine nâu và xám. Cha sẽ tặng con một bộ đồ thật đẹp. Và nếu bạn bè con muốn thì cha sẽ để lại với giá đặc biệt. Úp vinh nghị gật đầu. Lúc ra tới cửa Ursula gọi giật lại, anh phải cẩn thận. Úp vi vài bước trên đường rồi đi nhanh về Rathskeller. Chỉ cần 15 phút là tới. Anh rất thừa thì giờ. Trên đường đi, y nghĩ về bố vợ, về sấp vải gabardine. Úp thấy rằng y sẽ bán cho ông cụ mà không có hoa hồng. Không. Úp sẽ may cho mình một bộ đồ, sẽ cho Mosca, Cassin, Gordon và cả tên Do Thái nữa, mỗi người một bộ, mà vẫn còn kiếm được chút lời. Đó chỉ là tép riu, nhưng cũng đỡ khổ. Rathauskeller là nhà hàng nổi tiếng nhất ở Đức trước chiến tranh. Tại đây y gặp Kassin và Mosca, bàn hai người ở gần mấy thùng rượu thật to, cao gần tới trần nhà. Bóng dâm các thùng rượu này che khuất bàn họ, tách họ ra khỏi ánh đèn lờ mờ của các bàn trải khăn ăn nối dài. Úp là một cây thuốc lá sống, Eddie Kassin kêu lên. Tiếng Anh lớn hơn tiếng ban nhạc đang hòa tấu một bản êm dịu trong nhà hàng Rathauskeller. Nó bay lên khoảng trần nhà tối mò và chìm mất trong đó. Đừng lo, năm bao này sẽ xài thật lâu. Hai cha con tôi quen tằn tiện rồi. Con cũng biết mà, Úp vĩ thầm, lão già này làm giàu trên xương máu mình. Trước khi ra, Úp mang theo khăn Walter cho vào áo trong. Cử chỉ này khiến bố vợ càng kính nể chàng rể hơn. Úp hài lòng về cử chỉ đó. Bước ra ngoài, ông cụ choàng vai Úp, thân mật bảo, tuần tới, cha sẽ nhận một số vải gabardine nâu và xám. Cha sẽ tặng con một bộ đồ thật đẹp. Và nếu bạn bè con muốn thì cha sẽ để lại với giá đặc biệt. Úp kinh nghị gật đầu. Lúc ra tới cửa Ursula gọi giật lại, anh phải cẩn thận. Úp đi vài bước trên đường rồi đi nhanh về Rathauskeller. Chỉ cần 15 phút là tới. Anh rất thừa thì giờ. Trên đường đi, y nghĩ về bố vợ, về sấp vải gabardine. Úp thấy rằng y sẽ bán cho ông cụ mà không có hoa hồng. Không, Úp sẽ may cho mình một bộ đồ, sẽ cho Mosca, Kassin, Gordon và cả tên Do Thái nữa, mỗi người một bộ, mà vẫn còn kiếm được chút lời. Đó chỉ là tép riu, nhưng cũng đỡ khổ. Rathauskeller là nhà hàng nổi tiếng nhất ở Đức trước chiến tranh. Tại đây y gặp Kassin và Mosca, bàn hai người ở gần mấy thùng rượu thật to, cao gần tới trần nhà. Bóng dâm các thùng rượu này che khuất bàn họ, tách họ ra khỏi ánh đèn lờ mờ của các bàn trải khăn ăn nối dài. Úp là một cây thuốc lá sống, Eddie Kassin kêu lên. Tiếng Anh lớn hơn tiếng ban nhạc đang hòa tấu một bản êm dịu trong nhà hàng Rathauskeller. Nó bay lên khoảng trần nhà tối mò và chìm mất trong đó. Nhưng không một ai trong nhà hàng để ý đến họ. Eddie ngoài người sang hỏi khi Úp đến ghế ngồi vào bàn. Hai tay chợ đen đêm nay định áp phe gì đây? Úp thấy rõ là Eddie Kassin say khướt, vì tuy vẫn còn ngồi trên ghế, kiểu nhô người qua bàn của Eddie đã biểu lộ vẻ lảo đảo không vững. Úp đáp, rằng có áp phe gì cả. Hai thằng chỉ đi vòng trong thành phố, đúng ra là đi tìm áp phe. Còn anh đó, nếu anh đừng dùng thuốc lá của anh để chi cho các em, anh vừa giữ được sức khỏe vừa có một khoản tiền khá lớn để dành. Hợp tác với bọn này chăng? Tuy Úp nói đùa nhưng thực ra y đang lo ngại. Y thấy rõ Mosca cũng say như Eddie Kassin và việc này làm y ngạc nhiên. Y chưa từng thấy Mosca say rượu bao giờ. Đêm nay y có hẹn đưa Mosca đi gặp một số người quan trọng trong giới chợ đen ở Bremen, những người có thể dẫn cho y gặp bọn có khoản tín phiếu bị mất trộm. Y tới nhà hàng này đón Mosca đi nhưng chẳng may Mosca lại say. Úp nghĩ đến chuyện hủy bỏ chuyến đi đêm nay nhưng sai hẹn thì cũng phiền lắm. Y đã phải mất nhiều công phu mới dàn xếp được cuộc gặp gỡ có cả Mosca trong đêm nay. Y gọi một ly rượu và đợi xem Mosca có thể đi được không. Mosca nhận thấy sự chú ý của Úp, chàng cười, yên chí, tôi đi được mà. Ra ngoài trời lạnh vài phút là tôi tỉnh ngay. Chàng cố tỏ ra tỉnh táo nhưng lưỡi chàng díu lại. Tiếng nói vừa líu díu vừa lè nhè của chàng tố cáo tình trạng say gần khướt của chàng. Úp lắc đầu với một vẻ chán nản mà y không sao che giấu nổi. Eddie cũng lắc đầu, không cần che giấu là mình đang say. Anh lè nhè chế nhạo, mẹ kiếp, thảm kịch của anh, Úp ơi, là anh tưởng rằng anh khôn lắm. Anh muốn trở thành triệu phú. Úp, không bao giờ anh thành triệu phú. Cho anh sống cả triệu năm anh cũng không thành được. Trước hết, anh không có trí thông minh, nghĩa là anh không có tài lớn. Anh chỉ có vài cái tài vặt. Hai, anh không có đủ can đảm. Anh chỉ có thể dọa nổi mấy thằng tù binh chẳng may lọt vào tay anh. Nhưng anh chỉ có thế mà thôi, mà thôi, mà thôi. Sao anh có thể chịu nổi cái thằng khổ sai sinh lý này? Úp hỏi Mosca, giọng thản nhiên khinh bỉ ra mặt. Nó bị quá nhiều đàn bà ngồi lên mặt nó nên mặt nó dẹp đi, phẳng lì, trông như chẳng còn da người nữa. Eddie trồn lên, la lớn, thằng ăn cắp vặt. Mosa kéo anh ta ngồi xuống. Vài người ngồi quanh đó lại nhìn họ. Mosa bảo, Eddie, làm cái gì vậy? Không thấy là hắn nói đùa sao? Còn anh nữa, úp, đừng có đùa nặng anh em như thế, Eddie say. Lúc hắn say, hắn thù ghét tất cả mọi người. Hai nữa, hắn vừa nhận được thư vợ hắn tới, bảo cho hắn biết là nàng sắp đem con đến đây với hắn. Vợ hắn mà đến là hết còn rung răng rung rẻ, hết còn nay em nọ mai em kia. Hắn đang lo sợ trước tương lai đen hơn mõm chó. Eddie quay lại nhìn Mosca bằng đôi mắt nặng những trách móc của người say, cậu nói cóc đúng sự thật. Anh vừa nói vừa đu đưa cái đầu. Con vợ tôi nó vác con đến thì nó làm gì tôi? Tôi cóc sợ, tôi cứ sống như cũ, làm gì tôi thì làm. Gây sự với tôi đập bỏ mẹ. Mosca muốn làm cho Eddie vui, hất hàm, Eddie, kể cho Úp nghe về người tình mới của anh đi. Úp uống hết ly whisky, đôi chút vui vẻ trở lại với y. Y cười với Eddie Cassin. Eddie nói bằng một giọng nghiêm trọng gần như là thành kính, tôi vừa nắm được một em khỉ đột. Anh có vẻ chờ đợi phản ứng của Úp. Úp cười, cóc có gì đáng ngạc nhiên. Anh phải chi cho nàng mỗi tháng bao nhiêu thuốc lá, vồ được một em khỉ đột thật mà, khỉ đột chính cống cơ. Không có nói đùa đâu. Như sợ Úp không tin, Eddie lẻ nhẹ nhắc lại. Úp đưa mắt nhìn Mosca dò hỏi. Mosca nói, đúng ra là một em Đức, nhưng hắn cứ nhất định giới thiệu là em khỉ đột. Chắc là em xinh lắm. Eddie mũi mặt nhìn xuống bàn. Rồi anh nghiêng mặt về phía Mosca để nói, như anh chỉ muốn tâm sự riêng với Mosca. Tớ phải thú thật với cậu, em không phải là người, em là khỉ đột thật ấy, không phải là đàn bà giống như khỉ đột. Cậu đã bao giờ nhìn thấy anh đời ơi hay thấy người rừng trong sở thú chưa? Người rừng sở thú thế nào thì em đúng y như thế. Có khi còn ghê hơn nữa. Tớ rất hổ thẹn phải thú nhận với cậu. Nhưng em là khỉ đột chứ không phải là người. Nhà em ở ngay đằng sau căn cứ mình. Em làm việc trong tòa án quân sự. Em là nữ phiên dịch. Úp vui trở lại hoàn toàn. Cười lớn thành tiếng. Mẹ kiếp, sao không giới thiệu với anh em? Cho anh em thử tí để biết mùi khỉ đột với chứ. Eddie rùng mình. Không được, tôi chưa đủ can đảm đi với em ở ngoài phố. Tôi chỉ dám lén vào nhà em lúc nửa đêm, như ngày xưa còn chiến tranh mình đi đột kích vậy. Úp đột ngột nói với Mosca, đến giờ mình phải đi rồi. Đêm nay là đêm quan trọng, mình sẽ phải đi nhiều nơi. Mosca hỏi vào tai Eddie, cậu về một mình được không? Eddie ẩn gật đầu. Khi Mosca theo Úp ra đến cửa nhà hàng, chàng nghe tiếng Eddie gọi bồi lấy thêm rượu. Úp hứng chờ Mosca bên ngoài. Y nhận thấy dáng đi không vững của Mosca. Khi đi gần tới xe Jeep, y không thể không nói, mẹ kiếp cậu thật hay, chọn đúng đêm nay để mà say. Giá lạnh của đêm đông như lưỡi dao sắt cắt ngọt vào má Mosca, khí lạnh làm cho hai lỗ mũi và lưỡi chàng như đông lại thành băng. Cổ họng chàng đã bị tấn công dữ dội vì rượu và khói thuốc cũng rát như phòng lửa và khí lạnh. Chàng dừng lại đốt một điếu thuốc để hút cho ấm và chửi thầm. Mẹ mày, Úp, trẻ nghĩ. Thằng chó đẻ còn nói một tiếng nữa mình sẽ cho nó đo đất. Chàng cảm thấy khí lạnh xuyên qua những làn vải áo làm cho hai đầu gối chàng run lên lập cập và ngực chàng, bụng chàng như bị cọ sát với băng giá. Chàng lợm giọng khi khí lạnh đụng tới chất rượu đang xáo trộn trong dạ dày chàng. Chất rượu cuộn tròn như một luồng gió lốc, xoáy vút lên tận óc chàng. Chàng muốn gục xuống để mửa nhưng cùng một lúc, chàng cố thắt những thớ thịt dạ dày của chàng để giữ chặt chất rượu trong đó, không để cho Úp trông thấy chàng nôn mửa. Chàng biết Úp nói đúng, đêm nay mà say thì thật là bậy. Chàng đã được Úp báo trước chuyến đi đêm nay từ chiều nhưng tối nay cũng là tối xảy ra trận cãi nhau đầu tiên giữa chàng và Hela. Trận cãi lộn không làm cho những người cãi nhau giận hờn hay oán trách mà là một trận cãi lộn trong đó hai người không ai hiểu ai. Một trận cãi lộn rất buồn và rất nản. Con đường Úp và Mosca đi, khởi hành từ nhà hàng Rathskeller xuôi xuống một ngọn đồi, qua vùng ánh sáng từ trong câu lạc bộ Hồng Thập Tự hát ra. Tiếng nhạc trong câu lạc bộ lê thê theo họ như một hồn ma từ những đống đổ nát. Xe họ đi ngang trước cửa trụ sở cảnh sát với ánh đèn rọi từ vọng gác trên cao chiếu ra, chiếc xe chạy ngang như một giếng ánh sáng nổi bật trong đêm tối. Rồi xe họ ra khỏi trung tâm thành phố và trở thành một điểm đen lẫn trong đêm đen. Xe ngừng và Mosca phải xuống xe theo Úp đi bộ mất một quãng. Chàng không biết đi bao xa, chỉ biết là dường như một lúc khá lâu sau Úp mới gõ lên một cánh cửa. Rồi họ vào một căn phòng nào đó. Mosca chỉ biết là khi vào phòng làn không khí trong này không lạnh lùng bằng đêm đông ngoài trời. Trong phòng có một chiếc bàn dài với bốn cái ghế chung quanh. Đồ đạc trong phòng chỉ có thế. Khắp bốn mặt tường xếp đầy những kiện hàng nằm dưới những chiếc mền quân đội. Phòng không có cửa sổ, không khí sặc sụa khói thuốc. Mosca nghe tiếng Úp nói gì đó rồi giới thiệu chàng với gã đàn ông người Đức thấp nhỏ như người lùn trước mặt chàng. Chàng cố gắng tập trung tâm trí vào người và chuyện đang được nói, mặc dầu sự thay đổi đột ngột của không khí lại làm cho chàng muốn mở. Úp nói, ông đã biết là ông bạn tôi cần gì rồi. Tiền, chỉ cần có tiền. Người Đức lắc đầu, tôi đã hỏi. Tôi hỏi khắp mọi nơi nhưng không một ai có sẵn số tiền lớn đến như thế. Tôi đã hỏi kỹ rồi. Riêng tôi có thể mua được vài trăm đô, sức tôi chỉ mua được có thế mà thôi. Mosca cất tiếng, chàng chậm chậm nói câu Úp đã dặn chàng, tôi không thể bán lẻ số hàng đó được. Tôi muốn đẩy nó đi. 1000 bao thuốc lá. Gã đàn ông Đức lùn tịt nhìn chàng với đôi mắt kính trọng và thèm khát, giọng gã nặng tham lam, 5000 bao thuốc lá. Gã mơ màng suy nghĩ rồi nói bằng cái giọng quả quyết của những kẻ buôn bán. Số tiền cần có thật nhiều, quá nhiều, nhưng tôi sẽ cố gắng. Hai ông đừng lo, xin để tôi chạy trong vài hôm nữa. Tôi không dám nói chắc, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Mời hai ông uống ly rượu trước khi đi. Friedel, gã gọi, một người đàn bà xuất hiện. Snap, gã Đức ra lệnh như gọi con chó. Người đàn bà biến đi để rồi lại xuất hiện, tay bưng cái khay trên có chai rượu nhỏ và ba cái ly. Hai đứa trẻ, một trai một gái, theo chân. Hai đứa nhỏ cùng có mái tóc vàng nhưng mặt mũi lem luốc. Úp cúi xuống nhìn, khen, chà, ông bà có hai cháu nhỏ trông xinh thế. Y kêu lên rồi rút trong cặp ra bốn bánh sô-cô-la, đưa cho mỗi đứa nhỏ hai bánh. Người cha bước tới đỡ lấy những bánh sô-cô-la nói, khuya rồi, trẻ con không nên ăn đồ ngọt vào giờ này. Gã đi trở lại bàn và khi gã quay lại với họ, gã không còn mấy bánh sô-cô-la nữa, sáng mai ăn, các con. Hai đứa trẻ phụng phịu quay đi. Trong lúc Úp và Mosca nâng ly, người đàn bà nói với chồng một câu gì đó bằng thổ ngữ Đức mà họ không hiểu, chỉ thấy người chồng trừng mắt cảnh cáo rồi nói, sáng mai. Tôi đã bảo sáng mai là sáng mai. Mosca và Úp ra khỏi nhà. Ra tới đường phố vắng và tối, chỉ có ánh sáng từ khung kính cửa sổ tỏa ra, họ nghe tiếng hai vợ chồng cãi nhau trong nhà, tiếng cãi nhau đầy hờn giận, đe dọa và thù hận. Rượu sơn áp của người Đức chế tạo bằng khoai tây, nhà nào làm cho nhà ấy dùng, cũng mạnh ngang với whisky, làm cho Mosca ấm lại nhưng làm cho đêm đông đen thẫm hơn. Chàng đi lảo đảo và loạng choạng suýt ngã mấy lần. Úp đứng lại, đưa tay ra đỡ chàng và lo âu hỏi chàng lần đầu kể từ phút họ ra đi, sao Walter? Anh muốn về không? Mosca lắc đầu với khuôn mặt trắng và lạnh như mặt người chết hiện ra trong bóng đêm trước mắt chàng. Họ lại tiếp tục đi, và Mosca tưởng nhớ lại giọng nói cũng có âm thanh lo âu tương tự của Hela khi nàng hỏi chàng hồi trời sắp tối. Lúc ấy, nàng bận một trong những bộ áo chàng mua cho nàng dịp lễ Giáng sinh năm ngoái. Anh vợ của Middleton cho chàng mượn thẻ tiếp tế để đến căng tin quân đội mua y phục cho Hela. Hela đứng im lặng trong lúc chàng lấy khẩu súng lục Hungary dắt vào người, rồi nàng bình thản hỏi chàng, anh có muốn về nhà không? Chàng hiểu nàng muốn nói gì. Lệnh cấm kết hôn với người Đức đã được bãi bỏ trước lễ Giáng sinh vài ngày và một tháng đã trôi qua kể từ ngày đó, chàng vẫn chưa làm gì với việc nộp giấy tờ xin phép kết hôn. Và nàng biết vì sao chàng lại làm như thế, bởi vì nếu họ kết hôn với nhau họ phải bỏ nước Đức để về Hoa Kỳ. Và chàng đáp, không, anh chưa về ngay bây giờ được. Anh còn 6 tháng nữa mới hết hạn hợp đồng. Lúc ấy nàng do dự, gần như sợ hãi, và khi nàng đến gần để hôn chàng, như nàng vẫn thường làm mỗi lần chàng đi khỏi nhà, dù chỉ là một vài giờ, nàng hỏi, sao anh không đọc những thư gia đình anh gửi cho anh? Sao anh không chịu viết thư trả lời cho gia đình anh? Sát vào người chàng, Mosca cảm thấy bụng nàng đã bầu bầu. Nàng nói, trước sau gì chúng ta cũng có ngày phải rời khỏi đây. Và chàng biết đó là sự thật, nhưng chàng không thể nói với nàng vì sao chàng lại chưa thể trở về nhà ngay lúc này. Chàng không thể nói với nàng rằng chàng không có cảm xúc gì hết với mẹ chàng cũng như với áp, và việc đọc thư của họ, với chàng như là việc nghe tiếng họ khóc, rằng cảnh thành phố đổ nát, điều tàn này làm cho chàng thích thú, những vết thương loang lổ để lại trong những đường phố vì những tòa nhà bị tàn phá. Chân trời lồi lõm như những răng cưa và quằn quại như có một lưỡi diều khổng lồ đã chém qua đầu thành phố. Chàng cũng không thể nói cho nàng biết rằng khi chàng ở quê hương chàng, những đường phố yên ổn, chắc chắn, kéo vô tận, không chút tổn hại làm cho chàng bực bội, khó chịu. Chúng ta còn nhiều thì giờ, chàng nói. Sau khi con mình ra đời vào tháng 6, chúng ta sẽ nạp giấy tờ và kết hôn. Hela đứng hơi xa chàng đáp, em không lo về chuyện ấy. Nhưng mình không nên đối xử với gia đình mình như thế. Ít ra mình cũng phải đọc thư nhà. Chàng bừng giận dữ với nàng. Này cô, đừng có tính bắt tôi làm những chuyện mà tôi không muốn. Nàng sát lại hôn chàng. Nàng chỉ nói, đêm nay mình nên cẩn thận. Chàng biết rằng đêm nay nàng sẽ thức chờ chàng về, dù cho chàng có bảo nàng đừng chờ. Chàng nghe tiếng Úp nói, ta đến rồi, và nhìn thấy khuôn mặt trắng mờ của Úp trong bóng đêm. Họ đến trước một khung cửa tròn bên trên và đứng dưới vùng ánh sáng của một bóng đèn điện trần gắn trên khung cửa. Vùng sáng vàng vọt làm cho bóng đêm lạnh thêm vẻ ma quái. Mocha mệt mỏi bước lên những bậc xi măng. Vừa nhấn chuông, Úp vừa khẽ nói, không hy vọng gì nhiều, thằng cha này chỉ được chỗ cho chúng mình đến gần bọn có tín phiếu. Song tôi muốn anh gặp hắn. Hắn là chuyên viên kim hoàn. Tới đây, mình yên chí có hột xoàn thật, vàng bạc thật. Nếu anh có cần mua gì cho Hela, đến thằng cha này là đúng chỉ số. Một khung cửa sổ trên đầu họ, trên cả bóng đèn điện bật mở. Từ đó có tiếng người vọng ra, ai đó. Úp ngửa đầu nhìn lên, tôi đây, ông Furstenberg, à, ông Úp. Chờ tôi chút, giọng nói mềm, những âm thanh buồn rầu và già lão. Mosca nghe như đó là tiếng nói của tuyệt vọng. Tưởng người nói là một ông già, chàng ngạc nhiên khi thấy hắn không già lắm. Đó là một người đàn ông tầm thước, đầu hói, nước da hơi đen với đôi mắt thật lớn và đen. Hắn mở cửa cho họ vào nhà và khi Úp giới thiệu Mosca, hắn chào nghiêm, hai gót chân đánh cộp vào nhau như kiểu chào nhà binh. Mời quý ông vào, hắn đi trước, đưa hai người vào một phòng khách ấm cúng. Phòng rộng và sáng, bàn ghế quý phái, trên chiếc ghế sofa cuối phòng họ thấy có hai thiếu nữ đang ngồi, cả hai đều rất trẻ, chưa quá 16 tuổi. Họ ngồi xa nhau như chỗ giữa họ là chỗ của ông chủ nhà đầu hói và ông này vừa mới đứng dậy. Đúng như thế, Furstenberg đến ngồi vào giữa họ sau khi kéo ghế mời Úp và Mosca. Úp nói, tôi muốn giới thiệu với ông bạn của tôi. Ông Mosca đây là bạn rất thân của tôi. Nếu mai đây ông bạn tôi có cần gì, mong ông giúp ông ấy hết lòng cũng như giúp tôi vậy. Furstenberg hai tay ôm ngang lưng hai thiếu nữ, cúi cái đầu hói xuống, nói bằng một giọng cũng trịnh trọng không kém. Tất nhiên là tôi phải hết lòng rồi. Cũng như với ông vậy, ông Úp, ông Mosca, khi nào ông cần đến tôi, xin mời ông đến. Mosca vẫn không nói một tiếng nào từ khi vào nhà. Gật đầu và buông mình xuống ghế. Chàng cảm thấy hai chân chàng rã rời, mềm nhũn dưới chàng. Tuy mệt mỏi và đầu óc không được minh mẫn, chàng vẫn thấy rằng hai cô gái thật tươi trẻ, mặt không chút phấn son. Trông rõ là gái con nhà tử tế hoặc mới từ nhà quê lên tỉnh chưa lâu. Ít nhất, họ cũng không phải là những cô gái chơi bời. Hai cô ngoan ngoãn ngồi cạnh Furstenberg như con gái ngồi với bố, một cô tóc vàng óng ánh, tóc cô kết thành hai lọn dài thả xuống ngang vai, một bàn tay của ông hói đầu vuốt ve một lọn tóc ấy. Còn về việc ông nhờ tôi, Furstenberg quay lại nói với Úp, tôi rất buồn vì không giúp được ông. Tôi đã dò hỏi nhiều nhưng không ai biết chuyện ấy cả. Trộm một lúc cả triệu đô la dưới tàu biển. Xin lỗi ông Úp, sao tôi thấy chuyện ấy khó tin quá đi, không phải chuyện đùa đâu. Úp nghiêm trang nói, đó là chuyện có thật. Tôi không mất thì giờ với những chuyện mà tôi không biết chắc là có thật. Y đứng lên, giơ bàn tay ra. Xin lỗi đã quấy ông vào giờ này. Nếu có tin gì, xin ông cho tôi biết ngay. Tất nhiên, tất nhiên. Furstenberg cúi đầu xuống khi bắt tay Mosca rồi hai tay vẫn ôm lưng hai cô gái, hắn đưa tiến họ ra tới cửa. Cô gái tóc vàng nhanh nhẹn đến mở cửa và họ bước ra ngoài đêm tối. Cánh cửa đóng lại cùng với bóng điện tắt đi, bóng tối tràn đầy. Mosca quá mệt và chán nản vì phải rời bỏ không khí ấm cúng của gian phòng, hỏi Úp bằng một giọng hơi bực tức. Mẹ kiếp! Biết đến thuở nào mình mới đến gần được bọn có đô la. Úp đắc, mình phải đi tìm chứ. Việc đó có thể đến nhanh hơn là anh tưởng. Điều quan trọng là để cho nhiều người được nhìn thấy anh. Anh thấy tên Furstenberg ra sao? Gió đã lặng và họ nói chuyện với nhau dễ hơn. Mosca đáp, thằng cha đó có vẻ không có gì nguy hiểm. Hắn là người Do Thái đấy. Anh tin được không? Tất nhiên là tôi không muốn ám chỉ gì đến Leo. Bạn anh. Úp nói tiếp, Furstenberg cũng là người Đức Lai Do Thái như Leo. Hắn cũng phải sống nhiều năm trong những trại tập trung người Do Thái. Vợ hắn và con hắn đã ở Hoa Kỳ rồi, hắn yên chí là hắn có thể sang Hoa Kỳ sống với vợ con khi nào hắn muốn nhưng bây giờ thì hắn biết là không được nữa rồi. Không bao giờ hắn có thể đặt chân lên đất Hoa Kỳ, vì hắn mắc bệnh lao phổi khá nặng. Họ cũng không cho những anh lao phổi di cư vào Hoa Kỳ. Mà hắn thì hắn mắc bệnh trong thời gian hắn sống trong trại tập trung. Anh có thấy mỉa mai không? Mosca vẫn không nói gì. Chiếc xe do Úp lái vượt qua đại lộ có đèn sáng đưa họ trở về trung tâm thành phố. Úp nói to, tôi chắc hắn hơi điên. Sau khi hắn biết là hắn bị lao phổi và không bao giờ có thể đến Hoa Kỳ với vợ con. Úp nói tiếp. Anh thấy hai con nhỏ sống với hắn không? Hắn mang chúng mới toanh, thơm phức từ nhà quê về đây. Mỗi tháng hắn tự cung cấp cho hắn hai con nhỏ thơm phức như thế. Thằng cha cộng tác với hắn kể chuyện hắn đối xử ra sao với những con nhỏ đó. Furstenberg nuôi mấy con nhỏ đó chừng 3 tuần như bố nuôi con. Tốt lắm, không làm gì bậy bạ hết. Thế rồi, sau khi đối với chúng như con gái cả mấy tuần lễ, một đêm hắn vào phòng và hiếp luôn. Hắn chỉ dùng có một đêm thôi, đẹp đến mấy thì đẹp, sáng hôm sau hắn chi cho các em một số tiền rồi cho đi, muốn đi đâu thì đi, rồi hắn lại bắt đầu làm lại với hai em khác mới toanh vừa từ nhà quê đến. Mỗi lần tôi đến nhà hắn, tôi lại thấy mấy con nhỏ khác. Kẻ cũng thú đấy chứ. Lại một thằng điên nữa, Mosca nghĩ thầm. Tất cả những thằng đàn ông sống ở cái thành phố này đều điên. Và chàng cũng điên không khác, điên không kém gì họ. Như vậy có nghĩa là họ không cho thằng cha khốn khổ đó vào đất Hoa Kỳ vì hắn bị bệnh lao phổi. Điều cấm này được ghi trong luật pháp. Đúng, mọi điều luật trên cõi đời này đều đúng, nhưng điều luật nào cũng làm hại một số người nào đó, hoặc nhiều hoặc ít. Song cái thằng đầu hói Furstenberg chào kiểu nhà binh Đức Quốc xã hai gót chân đập vào nhau có thiệt hại cũng đáng. Nghĩ đến hắn mà làm gì? Chàng cũng có những khó khăn, rắc rối riêng của chàng. Và đó là điều mà chàng muốn nói cho Hela biết trong buổi tối hôm nay. Mỗi ngày chàng sống, chàng vi phạm một điều luật, như việc cho nàng vào sống chung phòng với chàng, mượn thẻ tiếp tế của vợ bạn để mua đồ cho nàng, ngủ với nàng, chàng có thể bị tù vì tội yêu thương nàng. Nhưng chàng không than thở, cuộc đời là như thế, chàng không bất mãn, không chống đối. Nhưng khi họ nói với chàng rằng những cái đó là phải, những cái đó là công lý, chàng không thể chịu. Khi họ muốn là cho chàng xấu hổ, chàng không xấu hổ. Khi họ muốn chàng làm những việc họ muốn chàng làm, chàng nói mặc xác các người. Chàng không thể ngồi yên nghe mẹ chàng, nghe Áp, nghe Gloria nói chàng nên làm gì, phải làm gì? Chàng không thể đọc nổi những tờ báo làm chàng tẩm đến buồn nôn. Hôm nay họ nói cái này tốt, nhưng ngày mai cũng cái đó họ lại nói xấu. Họ bảo mình là thằng tồi tàn, là thằng sát nhân, là một con vật man dở mà họ làm cho mình tin đến nỗi mình tự diệt chính mình. Chàng đã không bị kết án vì tội giết người Đức, nhưng chàng có thể bị tù vì tội yêu thương một người Đức. Một tuần lễ trước đây, chàng đứng nhìn họ xử bắn 5 người Ba Lan trong một khoảng sân kín đằng sau căn cứ. 5 người Ba Lan bị xử tử đó can tội tàn sát một thôn xóm người Đức. Họ giết một số người Đức ở đó, đàn ông, đàn bà, cả trẻ con nữa, nhưng họ đã phạm một lỗi lầm. Họ tàn sát người Đức một vài ngày sau khi quân đồng minh đã chiếm đóng nước Đức thay vì làm việc đó trước đó vài ngày. Do đó đáng lẽ được tuyên dương như những anh hùng. Họ bị bắt, bị xét xử và sau cùng, đưa ra đứng sắp hàng dựa lưng vào tường để bị xử tử. Họ bị bịt mắt, bị trói chặt hai tay vào những cây cột gỗ đóng ngay vào lòng xi măng và tiểu đội xử tử đứng gần như sát ngay trước mặt họ, những viên đạn xuyên qua lồng ngực họ. Mosca vẫn không sao có thể nói cho Hela biết được vì sao chàng không chịu nổi đời sống an bình ở Hoa Kỳ, vì sao chàng không chịu được mẹ chàng, không chịu được Ab và Gloria, vì sao chàng lại yêu nàng. Có thể vì nàng cũng sợ hãi như chàng từng sợ hãi. Vì nàng cũng từng đối diện và kinh sợ cái chết như chàng từng đối diện và kinh sợ, và có lẽ vì thực ra, nàng đã mất hết tất cả cũng như chàng đã mất. Chàng và nàng chỉ có một điểm khác nhau là nàng mất tất cả những gì ở bên ngoài nàng trong khi chàng mất tất cả những gì bên trong chàng. Mosca và Úp nghe tiếng một đứa bé gái khóc ré lên. Ghé gần vào phòng bế con ra. Nó nằm trong chăn quân đội Mỹ, nhìn khách lạ thật chăm chú. Nó có mái tóc đen huyền và khuôn mặt buồn. Yegan ngồi trên giường kê sát tường, Úp ngồi bên cạnh. Mosca ngồi lên ghế duy nhất trong phòng. Úp hỏi, anh có thể đi theo chúng tôi đêm nay không? Chúng tôi tới nhà Honey. Hắn là người tin cậy. Yegan lắc đầu, đêm nay không được. Anh ta cúi mặt sát vào người con gái. Bảo, con tôi đã bị một cơn sợ hãi vào đầu hôm. Có người gõ cửa thật lâu. Nó biết không phải tôi vì chúng tôi có ám hiệu riêng. Nhà có hai cha con, còn chị Vũ thì về nhà từ hồi 7 giờ. Lúc về thấy con quá sợ, tôi phải cho nó uống thuốc an thần. Úp lắc đầu, nó còn nhỏ quá, không nên cho uống thuốc đó. Chúng tôi tôn trọng ý muốn của anh, chỉ đến khi nào có hẹn. Ghé gần bế con sát vào người. Tôi biết ông cần tôi. Tôi cũng biết không nên cho con bé uống thuốc an thần. Nhưng thấy nó quá sợ hãi, nên tôi đâm lo. Mosca ngạc nhiên trước sự thương con quá mức của Yegan. Úp hỏi, anh có nghĩ là Honey có tin tức mới? Yegan lắc đầu, không chắc. Tôi biết ông bà Honey là bạn thân. Nhưng nếu hắn vớ được tin tức, tôi không tin chắc là hắn sẽ báo tin ngay cho ông. Úp mỉm cười. Tôi biết cho nên tôi đem Mosca đến giới thiệu với hắn, để thuyết phục hắn là tôi đã móc nối được một người có 5.000 tút thuốc. Yegan nhìn Mosca, lần đầu tiên Mosca biết Yegan là đồng lõa. Ánh mắt Yegan nói lên sự lo sợ lẫn thích thú. Hắn nhìn chàng như một kẻ dám giết người. Và Mosca cũng ý thức được vai trò mà Úp và Yegan dành cho chàng. Chàng nhìn chân chân khiến Yegan cúi đầu xuống. Mosca và Úp lại đi vào đêm tối. Mosca thấy dễ chịu, gió lạnh làm đầu chàng bớt nhức. Chàng bước hăng hái theo sau Úp, đốt thuốc lá, hương vị ngọt ấm của thuốc giúp chàng ấm, cả hai đều im lặng. Một lúc Úp nói, chuyến này mình đi hơi xa, nhưng chỉ có một chuyến chót rồi thì mình sẽ được giải trí vui vẻ. Hai người đi tắt ngang khu nhà hoang tàn khiến Mosca không còn nhận được phương hướng. Đột nhiên Úp dừng trước ngôi nhà chót ở cuối đường, khẽ gõ nhiều loạt trên cửa. Một người lùn tóc vàng, chán hói ăn mặc trang nhã nắm tay Úp nói, ông Úp gang, ông tới đúng lúc để ăn nửa đêm. Ông ta đưa hai người vào, khóa cửa lại rồi choàng tay qua vai Úp siết mạnh, gặp ông thật là thích quá. Mời vào, phòng khách thật sang, bàn trưng đầy pha lê và sàn trải thảm đỏ sậm. Trên giá có nhiều sách. Phòng có nhiều đèn và nhiều ghế bành. Một phụ nữ béo, tóc đỏ ngồi trên ghế đọc tạp chí thời trang Mỹ. Người chồng giới thiệu, đây là ông Wolfgang và người bạn mà ông đã giới thiệu với chúng mình. Người đàn bà chìa tay cho hai người bắt, Wolf cởi áo ngoài, đặt cặp ra bên cạnh hỏi, Honey, có tin gì hay không? Người đàn bà nói, chúng tôi nghĩ rằng ông đùa. Chúng tôi chẳng tìm ra được gì cả. Mụ nói với Úp nhưng nhìn Mosca giọng ngọt ngào. Mosca đốt thuốc, cảm thấy ham muốn trước cái nhìn khiêu khích và bàn tay nóng bỏng khi đưa cho chàng bắt. Chàng nhìn kỹ qua khói thuốc lá, Mosca thấy mụ xấu. Mặc dầu trang điểm, mụ vẫn không che được miệng thô bạo và đôi mắt tì hí tàn ác. Úp vói, chuyện thật mà, tôi biết, tôi chỉ cần móc nối với người trong cuộc. Ai giúp tôi móc nối sẽ được thưởng to. Người đàn ông cười, hỏi Úp, ông bạn này là triệu phú à? Úp cười, nói với vẻ thèm thuồng, vâng, bạn tôi có 5.000 bao thuốc. Mosca cũng cười làm như có sẵn một chiếc ô tô chở thuốc đậu bên ngoài. Hai vợ chồng người Đức cười với chàng. Mosca nghĩ thầm, đồ chó, bay sẽ khóc sau. Cánh cửa phòng bên mở, một người Đức khác bước vào, mặc bộ đồ sậm. Phía sau hắn, Mosca có thể thấy bàn ăn trải khăn trắng với ly pha lê và thìa, nĩa bạc. Người tóc vàng nói, mời hai ông ăn tối với chúng tôi. Về vấn đề ông nhờ, tôi không thể giúp được. Nhưng một người có quá nhiều thuốc như ông bạn có thể giúp tôi làm ăn ngoài vấn đề săn đô la. Mosca cười, có thể lắm. Tất cả vào phòng ăn. Người bồi mang lên một mâm thịt nguội giống loại bán trong chợ Mỹ. Trên một mâm bạc, bánh mì Mỹ được sắt khúc đều và hãy còn nóng. Úp chất bơ lên bánh, nhướng mắt nói, bánh mì của quý ông cũng nóng sốt như lúc tới chợ Mỹ. Người tóc vàng có vẻ hài lòng, bảo bồi mang lên mấy chai rượu chát. Mosca khát nốc cạn ly, người tóc vàng có vẻ thích thú nói với Úp, tôi chịu ông bạn này. Không như ông, nhưng tôi thắc mắc tại sao ông ta có 5.000 bao thuốc còn ông thì không. Úp cười, chuyện đó dễ hiểu thôi, ông quên rằng tôi là tay ăn tiêu hoang phí sao. Úp ăn ngon lành, ăn hết thịt nguội trên đĩa rồi ăn luôn mấy khúc rồi, sau đó sang đĩa phô mát và salad. Vừa nhai, vừa hỏi, Honey, bây giờ ông còn thắc mắc gì không? Nét mặt Honey trở nên thích thú, tôi chỉ biết có một điều, ông ăn thật là ngon. Người đàn bà tóc đỏ cười, cúi xuống cho con chó ở dưới bàn một miếng thịt nguội thật to. Lúc người bồi mang đến một thùng trái cây bà ta đổ một lít sữa vào. Lúc cúi xuống, bàn tay bà vô tình chạm bàn chân Mosca rồi lại tựa vào đùi chàng để ngồi lên. Bà hành động thật tự nhiên, không cần che giấu. Honey nói, em cưng con chó quá. Em cần có con, vậy là phải trả một giá quá đắt. Bà ta nhắm mắt với Úp. Mỗi người đều có một sở thích riêng phải không ông? Úp gật đầu, nhai một khúc bánh mì thịt to tướng. Mosca ăn nhiều nhưng uống rất ít, cảm thấy khỏe lại. Im lặng một lúc, người đàn bà bảo, Honey, mình có nên khoe kho tàng của mình cho họ xem? Mắt Úp trở nên linh động, tỉnh táo sau khúc bánh mì thịt. Honey cười với Úp, không có gì đáng khoe, và lại đêm đã khuya rồi. Úp nói, ít ra cũng cho tôi biết cái gì vậy. Người đàn ông tóc vàng cười, không có gì hay đâu. Đây chỉ là một món lạ. Ở sau nhà tôi có lập một miếng vườn nhỏ. Ngôi nhà phía sau sụp đổ xuống miếng vườn, tôi phải xúc gạch đem đổ. Bỗng tôi phát giác một chuyện lạ. Thấy một lỗ trong đóng gạch vụn, tôi đào lên thì thấy tầng dưới ngôi nhà còn nguyên. Đây là một chuyện lạ. Ông có muốn theo tôi đi xem, cố nhiên. Mosca nói trong khi Úp gật gù. Honey bảo, các ông không cần mặc áo ngoài. Rất gần đây và bên trong rất ấm. Nhưng Úp và Mosca đem theo cặp ra vì không muốn đi tay không và cũng không muốn Honey biết họ có mang võ khí. Honey nhún vai, hãy chờ tôi lấy đèn bàn và nến. Em có đi với anh không Edda? Tất nhiên. Bốn người đi tới khu vườn. Honey cầm đèn đi trước. Khu vườn vuông vức, đất khô cứng, chung quanh có tường thấp, có thể bước ngang dễ dàng. Họ leo lên một đống gạch và có thể nhìn các mái nhà phía sau, nhưng thành phố phía dưới bị mây mù che khuất. Họ bước xuống một hố giữa hai đống gạch vụn và tới một vách tường. Honey khom xuống bảo, vào lối này. Họ lần lượt bước vào, Honey đi trước, kế đến người đàn bà. Rồi đến Woof và Mosca. Vào trong vài thước, họ gặp một cầu thang đi xuống. Honey báo hiệu cho mấy người đi sau biết. Cuối cầu thang, Honey ngừng lại chờ. Người đàn bà thắp hai ngọn đèn, trao một cho Mosca. Họ thấy một phòng lớn. Với ba ngọn đèn sáp chiếu sáng, phòng giống như một hải đăng. Một cầu thang ở giữa nhà đưa lên tầng trên. Honey nói, đây là phòng của bọn F, máy bay của các ông đã tấn công chúng trước khi chiến tranh kết thúc. Chúng bị chôn vùi cách đây một năm. Úp nói, chắc có đồ quý giá, ông đã lục soát rồi chứ, không? Honey đáp, người đàn bà đưa ngọn đèn lên cao. Ba người đàn ông đi sâu vào. Họ đi từ từ, bước thận cẩn thận qua các đống thủy tinh, gạch vụn. Trước mặt Mosca, thấy một chiếc giày bóng đen nhánh chàng lượm lên. Nặng quá sức tưởng tượng. Xem kỹ mới biết có chân người trong đó. Ống giày đã bị gạch đá và máu đặc bít lại. Vất chiếc giày, chàng đến một góc, chân lún sâu trong đám gạch vụn đến gối. Gần tường, chàng vấp phải một xác không đầu và không chân tay. Không có gì ghê gớm trong các xác chết khô, không còn thịt hoặc máu. Sức ép dán quần áo sát ra, máu bị gạch khô rút hết, Mosca đá vào đống gạch trước mặt trong khi chân kia lún sâu xuống. Chàng di chuyển nhanh chóng khi úp đi tận góc phòng đằng xa. Bỗng Mosca thấy nóng, bụi nóng bốc lên trong không khí và một mùi kỳ lạ như thịt cháy khét. Úp từ trong góc bảo, cho tôi ngọn đèn. Mosca ném ngọn nến của mình cho Úp. Ngọn nến vẽ một vòng ánh sáng vàng, rơi xuống bên cạnh Úp. Ba người thấy Úp đang vấp phải một xác không đầu. Honey nói, lạ thật, những xác ở đây đều không có đầu. Tôi đã thấy 6-7 xác, có xác còn tay chân, nhưng không xác nào còn đầu. Và tại sao cái xác đó không trương thối? Úp kêu lên, đây rồi, tôi tìm được cái này. Chàng đưa lên cao một túi da có khẩu súng lục. Chàng rút khẩu súng ra, khẩu súng giã từng miếng. Chàng ném túi xuống, tiếp tục lục soát, giống như các xác ướp. Có thể cái xác này đã được niêm phong, vì ngôi nhà bị bom nên chúng ta mới vào được. Đầu họ bị dập nát ở sàn. Tôi đã chứng kiến việc này trước đây. Úp xin thêm ngọn đèn nữa. Người đàn bà cất cao ngọn đèn đồng thời Honey chĩa đèn bấm về phía Úp. Úp rú lên thật ngắn, người đàn bà thét lên dữ dội. Giữa tia sáng của ngọn đèn bấm và đèn sáp, một bàn tay xám với các ngón tay thật dài đưa lên. Ánh đèn sáp biến mất đúng lúc Úp ném bàn tay ra xa. Mọi người đều im lặng, không khí trong phòng thật nóng bức. Mosca hỏi Úp, cậu có thấy nhục không? Honey cười nhẹ, Úp nói, tôi tưởng con chuột. Người đàn bà nói, mình ra mau. Tôi ngập thở. Mosca liền đi về phía mụ, vết chân của chàng bị đống gạch vôi lấp lại. Chàng ngã cắm đầu xuống một xác chết, môi chạm xác, nhờ đó chàng biết xác chết không mặc quần áo. Da người chết bị đốt thành than, cứng như da thuộc. Đẩy xác ra, gượng đứng lên thì chàng nôn ọe. Nghe tiếng người khác đến tiếp, chàng kêu to lên, đừng lại gần. Chàng quỳ xuống, chống tay xuống đất. Mở hết tất cả thức ăn và rượu ra ngoài. Mở xong, chàng đứng lên. Người đàn bà dìu chàng bước ra ngoài phòng. Dưới ánh đèn sáp, chàng thấy nét mặt người đàn bà có vẻ thích thú, vui vẻ. Mụ nắm chặt chiếc áo ngắn của Mosca lúc hai người lên cầu thang. Ra ngoài trời, mọi người thở mạnh, dễ chịu. Honey nói, còn sống là thích rồi. Họ leo lên đống gạch ngói. Mặt trăng đã lặn. Thành phố giống như một mảnh đất trong chuyện cổ tích, hoang tàn. Trên sườn đồi là Palisades. Họ có thể thấy ánh đèn vàng xe buýt đang bò từ từ và có thể nghe tiếng còi xe trong gió lạnh. Mosca nhận ra nơi này gần nhà của mình tại đường Mitzer, vì chàng thường thấy xe buýt lên dốc và bóp còi. Người đàn bà ôm tay Honey, hỏi, các ông có vào giải khát không? Mosca đáp, không. Chàng bảo Úp, mình đi về. Chàng cảm thấy cô đơn và sợ hãi, sợ những kẻ cùng đi kể cả Úp, sợ có chuyện chẳng lành xảy ra cho Hela ở nhà một mình. Bây giờ không còn say nữa, Mosca có cảm tưởng như đã bỏ Eddie quá lâu một mình và đang say tại Rathskeller. Chàng lo ngại không rõ Eddie có về tới nhà bình yên hay chăng. Và Hela có lẽ đang chờ chàng, nằm đọc sách trên giường. Lần đầu tiên chàng xúc động nghĩ đến mẹ, anh Áp và Gloria, đến những lá thư chàng không đọc. Lần đầu tiên chàng biết họ không được an thân như chàng tưởng, họ đã trải qua những cơn ác mộng. Chàng có cảm tưởng như họ đang lâm nguy mà chàng không thể làm gì để cứu họ. Mệt mỏi, không nghĩ ngợi được nữa, chàng đi xuống đống gạch vụn. Khi Mosca tỉnh lại trong chiếc xe lộng gió, chàng kéo cao cổ áo nhìn ra ngoài, khí lạnh như thấm vào tận xương tủy. Trăng đêm soi rõ những vết thương của thành phố cũng rõ như ánh mặt trời ban ngày, cũng tàn nhẫn như mặt trời nhưng không màu sắc. Không tình thương, không sắc tuyết như đó là thứ ánh sáng của một kim loại vô hồn nào đó, như mặt trăng phản chiếu hình ảnh của chính nó lên trái đất và hình ảnh của nó là những hố sâu khô khan và những vết sẹo không bao giờ lành.